Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, đừng nghĩ một người làm náo động. Dẫn bóng về sau, Ibrahimovic cũng không có điên cuồng chúc mừng. Cứ việc tại Manchester City Ground bên trong bầu không khí đã có chút điên cuồng Manchester City. Fan bóng đá hoàn toàn không nghĩ tới Ibrahimovic sẽ dùng phương thức như vậy đánh vào hắn tại Manchester City cái thứ nhất thi đấu vòng tròn nhập cầu. Quả cầu này có bao nhiêu ra ngoài ý định, fan hâm mộ bóng đá phản ứng liền có bao nhiêu kích động. Ibrahimovic tựa hồ đối với mình có thể đánh vào dạng này cầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn không có phi nước đại chúc mừng, chỉ là tại nguyên chỗ quơ quơ quả đấm. Ngược lại là hắn các đội hữu so với hắn càng kích động, xông lên đem hắn bao bọc vây quanh, rất là chúc mừng một đoạn thời gian. Vinh Quang cũng tới đi chúc mừng dẫn bóng, bất quá hắn chạy chậm một điểm, bị ngăn tại bên ngoài. Đương mọi người kết thúc chúc mừng, cùng một chỗ chạy về mình nửa chàng lúc, Vinh Quang rốt cục có cơ hội nói với Ibrahimovic bên trên một tiếng. Quả bóng kia bắn thật xinh đẹp. Đối mặt Vinh Quang tán thưởng, Ibrahimovic hừ một tiếng, đừng tưởng rằng phá kỷ lục loại này làm náo động loại chuyện này là ngươi chuyện riêng. Nói xong hắn liền ra tốc chạy đi, lưu lại một cái đầu óc mơ hồ Vinh Quang. Không biết rõ Ibrahimovic vì sao lại nói như vậy. Đương Ibrahimovic tại vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn bên trong hạt tròn chưa thu, tấc công chưa lập thời điểm, truyền thông xuất hiện một chút nhằm vào hắn phê bình âm thanh. Tại trận đấu kia bên trong hắn cùng Schneider, Vinh, cùng David Silva rất rõ ràng còn không có thành lập được liên hệ. Nhưng là trận đấu này, Ibrahimovic trạng thái có chỗ tăng trở lại. Cái này dẫn bóng thật chính là vô cùng xinh đẹp. Hắn nhìn tìm được một cái biện pháp giải quyết tại mình cùng mấy các đội hữu ăn ý còn không sâu. Thời điểm trước cưỡng ép dựa vào năng lực cá nhân tới phân, hắn làm được. Đây là một người phi thường xinh đẹp thế giới dao động. Đánh rất bình thường đột nhiên cũng rất bình thường quả quyết. Reyna căn bản không nghĩ tới hắn sẽ ở chỗ đó trực tiếp sút gôn. Trong TV ngay tại trọng phòng Ibrahimovic cái kia dẫn bóng, cùng mọi người suy nghĩ cái chủng loại kia nguyên địa nổ bắn ra không giống nhau lắm. Ibrahimovic quả cầu này vậy mà dùng chính là chân phải bên ngoài MU bàn chân đá. Đá ra một đường vòng cung, vòng qua thủ môn Reyna 10 ngón quan, thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái. Là tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Reyna là không thể nào đập ra quả cầu này. Chất lượng xác thực rất bình thường cao. Trước kia Manchester City có từng người năng lực phi thường đột xuất Vinh Quang. Hiện tại xem ra, bọn hắn lại thêm một cái Ibrahimovic. Điều này càng làm cho người khó có thể đối phó. Nếu như Ibrahimovic có thể cùng Vinh Quang hình thành hữu cơ liên hệ, đồng thời dung nhập Manchester City tiến công hệ thống bên trong, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút. Kia là đáng sợ cỡ nào một việc a. TV tiếp sóng kết thúc dẫn bóng trọng phóng, cho Ibrahimovic một cái cận cảnh ống kính. Tại trong màn ảnh Ibrahimovic biểu lộ kiêu căng. Mặc dù Ibrahimovic dẫn bóng trợ giúp Manchester City tại sân nhà lấy được dẫn trước, nhưng là Vinh Quang cũng không cho là mình đội bóng liền thắng chắc. Có bên trên một trận đấu giáo huấn về sau, hắn hiện tại so sánh thi đấu phi thường cẩn thận. Chỉ cần kết thúc còi huýt không có vang, vậy liền không tới thư giãn thời điểm. Tốt nhất cách làm liền tiếp tục dẫn bóng, tranh thủ sớm một chút khóa chặt thắng cục. Dalglish đứng tại bên sân, càng không ngừng hướng trong tràng giống. Đây là căn cứ vào ý nghĩ này, mặc dù Ibrahimovic dẫn bóng rất xinh đẹp, nhưng lại xinh đẹp đó cũng là một cái dẫn bóng, không có khả năng biến thành càng nhiều dẫn bóng. Bóng đá cũng không phải bóng rổ, không có ba phần cầu thuyết pháp. Người từ sau trận trực tiếp lốp bóng phá khung thành cũng chỉ là một phần. Mà lại hiện tại tranh tài mới vừa vặn tiến hành 13 phút. Chỉ cần Liverpool không hoảng loạn, trận đấu này vẫn phải có liều mạng. Ibrahimovic dẫn bóng thể hiện ra hắn càng nhiều còn là dựa vào người kỹ thuật. cùng Manchester City toàn đội vẫn không có hình thành một cái chỉnh thể. Cứ như vậy, Liverpool vẫn là có thể thừa dịp. Liverpool chưa từng có tại tranh tài còn không có kết thúc liền đầu hàng truyền thống. Sau đó trong trận đấu, Liverpool đánh phi thường ương ngạnh. Bọn hắn cũng không có bởi vì quá sớm ném cầu mà đánh mất đấu trí. Cái này cũng cho Manchester City chế tạo phiền toái không nhỏ. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, Manchester City cũng không có cách nào lại dẫn bóng. Song phương lấy 1-0 điểm số kết thúc hơn nửa hiệp. Tại Ibrahimovic dẫn bóng về sau, nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá một lần phi thường kích động. Sân nhà bầu không khí cũng rất nhiệt liệt. Bất quá về sau theo Manchester City tiến công dần dần bị Liverpool ngăn chặn. Không tiếp tục lấy được dẫn bóng. Manchester City fan hâm mộ bóng đá khí thế cũng có chỗ hạ xuống. Vinh Quang đối với tình trạng như vậy cũng không ngoài ý muốn. Hắn cùng Liverpool đã giao thủ nhiều lần. Tương đối hiểu rõ Liverpool. Biết chi này đội bóng tác phong rất bình thường ương ngạnh. Cho nên hắn mới rất rõ ràng Ibrahimovic cái kia cầu là không đánh bể chi này đội bóng. Giữa trận nghỉ ngơi 15 phút, Benitez cũng không có liền chiến thuật bên trên làm ra cái gì điều chỉnh. Manchester City là dẫn trước một phương. Chưa nghe nói qua dẫn trước một phương muốn dẫn đầu làm ra điều chỉnh. Vậy cũng là lạc hậu một phương mới làm sự tình. Có thể dẫn trước đã nói lên bộ này chiến thuật là hữu dụng. Sụp đổ là cầu thủ cá nhân thực lực phát huy cũng tốt. Vẫn là tập thể phối hợp dẫn bóng. Cho nên Benitez không có làm điều chỉnh. Tại Liverpool trong phòng thay quần áo, Dalglish ngược lại là làm ra một chút điều chỉnh. Chủ yếu là tăng cường đối Ibrahimovic phòng thủ. Trước đó hắn phòng thủ trọng tâm tất cả đều trên người Vinh Quang. Hiện tại muốn phân một chút đến Ibrahimovic bên này. Từ cái kia dẫn bóng, có thể nhìn ra được Ibrahimovic trạng thái phi thường tốt. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, Ibrahimovic y nguyên rất bình thường sinh động. Hắn tình trạng tại dẫn bóng về sau xác thực rất tốt. Cũng khó trách Dalglish muốn chia binh đến phòng thủ hắn đâu. Nhưng ở Ibrahimovic gần như vậy hồ MT kéo cừu hận tầm thường sinh động phía sau, đã không có mấy người còn có nhàn hạ đi chú ý Vinh Quang. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang đột nhiên bạo phát. Phút thứ 52, Vinh Quang tại đường biên cầm banh về sau, làm một cái muốn hướng ranh giới cuối cùng đi động tác giả về sau. Đột nhiên đem bóng đá đập hướng về phía trung lộ, sau đó biến hướng bên trong cắt. Ngay sau đó tại vừa mới bên trong cắt về sau, hắn không chút do dự, trực tiếp lên chân phải sút gôn. Cùng Ibrahimovic cái kia cầu, đồng dạng là chân phải bên ngoài MU bàn chân. Nhưng bóng đá cuối cùng vạch ra đường vòng cung nhưng so với Ibrahimovic một cước kia càng lớn, càng có ưu thế đẹp. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vòng qua thủ môn Reina 10 ngón quan, sau đó chui thẳng cầu môn sau bên trên góc, cuối cùng tại cột cửa cùng xà ngang chỗ giao giới, bay vào cầu môn. Vinh, chiêu bài thức chân phải bên ngoài MU bàn chân sút gôn. Mỹ Diệu lại vô địch đường vòng cung. Cứ việc Reina trên không trung phê mệnh giãn ra thân thể của mình, nhưng y nguyên không thể ngăn cản quả cầu này. Xinh đẹp, Manchester City 2-0 dẫn trước Liverpool. Hơn nửa hiệp sau khi bắt đầu là Ibrahimovic dẫn bóng. Nửa chàng sau khi bắt đầu dẫn bóng người đến phiên Vinh. Hai cái tuyệt đối cá nhân chủ nghĩa dẫn bóng. Nhưng không quan trọng. Chỉ cần có thể lấy được dẫn bóng, trợ giúp Manchester City thắng được thắng lợi không như vậy đủ rồi sao? Ibrahimovic dẫn bóng cũng không có phá tan cường ngạnh Dalglish, nhưng khi hắn nhìn thấy Vinh Quang cái này dẫn bóng lúc, nội tâm của hắn chân chính dao động. Hắn bắt đầu lo lắng cho mình không cách nào từ Manchester City ground bên trong toàn thân trở lui. Dẫn bóng về sau Vinh Quang bị các đội hữu cấp tốc bao phủ. Ibrahimovic cũng không có đi lên chúc mừng dẫn bóng. Hắn đứng ở một bên. Trong đầu hiển hiện chính là Vinh Quang vừa rồi dẫn bóng. Cùng mình là giống nhau chân phải bên ngoài MU bàn chân dẫn bóng. Hắn là cố ý sao? Ibrahimovic không thể không nghĩ như vậy. Mặc dù hai người đến một chi đội bóng tới, nhưng là lòng háo thắng vẫn là để hắn thỉnh thoảng muốn cùng hắn cạnh tranh một chút. So dẫn bóng số, so dẫn bóng tầm quan trọng, so dẫn bóng thưởng thức tính chất. Tóm lại so với một cách có thể so sánh, hắn đem quả cầu này coi là vinh quang đối với mình vừa rồi cái kia cầu đáp lại. Mình dùng bên ngoài MU bàn chân, hắn liền cũng dùng bên ngoài MU bàn chân. Quả nhiên yêu làm náo động. Hừ, vinh quang dẫn bóng về sau. Manchester City ground trên không bầu không khí trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Thậm chí so Ibrahimovic dẫn bóng về sau khoa trương hơn. Loại biến hóa này Ibrahimovic cũng cảm nhận được. Hắn quay đầu nhìn về phía khán đài. Có thể rõ ràng xem đến nhìn trên đài những cái kia nhảy cẫng hoan hô Manchester City fan bóng đá. Mình dẫn bóng về sau. Bọn hắn mặc dù cũng gieo hò, thế nhưng là trên mặt bọn họ cuồng nhiệt biểu lộ nhưng xa không có hiện tại rõ ràng như vậy. Tại Manchester City fan hâm mộ bóng đá xem ra, vinh quang bão nổi, kia trận đấu này liền triệt để ổn. Trên thực tế, Manchester City fan bóng đá loại này phán đoán là chính xác. Bọn hắn nhìn hai cái mùa giải vinh quang tranh tài. Đối vinh quang đã hiểu rõ vô cùng. Tại thứ 68 phút thời điểm, Manchester City lần nữa lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng người là Snyder. Vì hắn trợ công người đây là David Silva. Manchester City 3-0 triệt để khóa chặt thắng cục. Tại dẫn bóng về sau, Snyder làm vinh chỉ riêng giải khai có quan hệ Ibrahimovic tại dẫn bóng về sau kia lời nói đáp án. Tôn lây nhiễm chúng ta. Vinh, hắn nói đúng, thi đấu vòng tròn 50 trận bất bại không nên trở thành một mình ngươi gánh vác cùng trách. Nhiệm, tại cùng vinh quang ôm thời điểm, Snyder ở bên tai của hắn nói, cho nên về sau 21 trận thi đấu vòng tròn. Để chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ nỗ lực a. Nhìn xem Snyder chân thành biểu lộ, vinh quang nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt các đội hữu hảo ý. Nếu như các đội hữu đều nguyện ý, hắn đương nhiên không có ý kiến. Dạng này dù sao hắn sẽ nhẹ lòng một ít. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì Ibrahimovic trước đó sẽ nói như vậy. Làm náo động sao? Ibrahimovic nói không sai. Ta chính là muốn làm náo động a. Ta muốn cùng Manchester City đi ra cái thật to danh tiếng. Những người kia không phải không phục Manchester City muốn khiêu chiến Arsenal liên tục bất bại ghi. Chép sao? Vậy chúng ta liền đến chuyên trị các loại không phục. Có các đội hữu ủng hộ, vinh quang càng có niềm tin đối mặt tương lai trùng điệp khiêu chiến. Nghĩ tới đây, vinh quang dùng sức vỗ vỗ Snyder phía sau lưng. Tạ ơn, Snyder cười. Lời này nên chúng ta nói với ngươi. Chúng ta thiếu ngươi quá nhiều lần tạ ơn. Hiện tại chúng ta bất quá là tại trả nợ mà thôi. Ha! Vậy liền chớ khách khí, cùng một chỗ phá kỷ lục đi. Vinh quang cũng không nói những cái kia cảm tạ đến cảm tạ đi lời nói. Vẫn là thắng trận phá kỷ lục chân thật nhất. PS, một ngày mới, chuyện tranh PK phiếu cũng đổi mới. Đừng quên ném nha, chư vị, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.